Tiểu Thanh Mai của thủ phụ đại nhân, chương 105, vệ tướng quân nhà ta thật tuấn tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa điểm hẹn giữa quân Nam Thiệu và Tần Vưu chưa bao giờ là Ải Bình Cốc, chỉ là tin tức Nam Thiệu gửi đến đã bị Trừ Ngộ và Thẩm Thính thao túng. Khi đến tay Tần Vưu đã trở thành Ải Bình Cốc mũi tên thứ ba, gần như không gặp bất kỳ cản trở nào đã xuyên thủng bụng dưới của Tần Vưu. Mũi tên được mài rất sắc bén, ba vết thương trên người máu thịt be bét. Máu chảy như suối dưới cơn đau dữ dội, mặt Tần Vưu tái nhợt như tờ giấy, phải nắm chặt dây cương mới có thể khống chế không rơi xuống. Hai phó tướng ngã xuống đất nhìn Tần Vưu với vẻ kinh hoàng, áo giáp trên người ông ta là áo giáp sắt được rèn công phu, làm sao có thể bị bắn thủng. Nhưng người ẩn nấp trong bóng tối có tài bắn cung thực sự cao minh, mượn ánh trăng mỏng manh, mũi tên với khí thế như sấm sét trực tiếp chui vào kẽ hở giữa các mảnh giáp, xuyên thủng bụng. Hai phó tướng vội chống người dậy, định đứng lên bảo vệ Tần Vưu, nhưng vừa mới ngồi dậy lại ngã vật xuống, chỉ thấy đầu váng mắt hoa, hoa mắt ù tai, toàn thân không còn chút sức lực, như thể trúng độc vậy. Họ nhìn nhau, đều thấy nỗi sợ hãi trong mắt đối phương. Rất nhanh sau đó là một loạt tiếng ngã xuống đất vang lên. Bịch, bịch, bịch, những binh lính theo Tần Vưu lần lượt rơi xuống từ lưng ngựa, ngay cả những con ngựa dưới thân cũng như không chịu nổi, chân trước. Bịch, một tiếng quỳ xuống đất. Trong tình cảnh này, ai có mặt ở đó còn không hiểu chuyện gì. Bọn họ đã mắc mưu rồi. Không biết khâu nào đã xảy ra sai sót, tất cả đều trúng thuốc. Là ai, ra đây cho bổn tướng. Tần Vưu thở hổn hển, đôi mắt đầy tia máu tràn ngập vẻ dữ tợn, nhưng cơ thể không ngừng run rẩy. Người tập kích ông ta không thể là quân Nam Thiệu. Hoàng đế Nam Thiệu không thể bỏ qua cơ hội giết chết Trừ Ngộ này. Mấy năm nay không biết Trừ Ngộ đã giao chiến với quân Nam Thiệu bao nhiêu lần, lần nào cũng như chó điên không sợ chết, như muốn cắn xé một miếng thịt từ quân Nam Thiệu. Mông Xá Hận không thể phanh thây Trừ Ngộ làm nghìn mảnh, cơ hội tốt như vậy, làm sao có thể bỏ qua. Chắc chắn phải làm theo kế hoạch để cho Trừ Ngộ một đòn chí mạng mới đúng. Nhưng hiện tại ở Ải Bình Cốc này không thấy bóng dáng một tên lính Nam Thiệu nào, chỉ có thể là họ đã trúng kế người khác ngay từ đầu. Mà người giăng bẫy họ ngoài Trừ Ngộ ra còn có thể là ai? Tần Vưu cũng là kẻ hung ác, thấy mình sắp ngất đi vì mất máu quá nhiều, bèn dùng sức xoay mũi tên trên vai, mượn cơn đau dữ dội để duy trì tỉnh táo, quát lớn. Trừ tướng quân, ta là Trấn Quốc tướng quân tam phẩm được Hoàng thượng thân phong, ngày thường ngươi có ghét ta đến mấy, cũng không thể mượn đao giết người vào lúc Nam Thiệu xâm lược. Đây là cố tình phạm pháp. Tần Vưu hiểu Trừ Ngộ, người này rất trọng đạo nghĩa. Lần này ám toán ông ta, có lẽ là vì biết được kế hoạch bí mật của ông ta với Nam Thiệu, nên mới tương kế tựu kế, muốn mượn cơ hội này tìm ra bằng chứng ông ta cấu kết với Nam Thiệu, để rửa sạch tội danh cho Hoắc tướng quân. Nhưng Mông Xá sẽ không khai ra ông ta. Cha của Mông Xá chính là bị Hoắc Diễm chém giết, hắn ta hận Hoắc Diễm đến tận xương tủy, làm sao có thể giúp Trừ Ngộ lật lại bản án cho ông ấy. Nghĩ đến đây, Tần Vưu ổn định lại tinh thần, định mở miệng. Đột nhiên một mũi tên lạnh lẽo nhắm thẳng vào mặt bắn tới, xuyên thẳng qua tai phải của ông ta. A, Tần Vưu kêu thảm một tiếng, cuối cùng không chịu nổi, ngã về phía sau rơi khỏi lưng ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng vào lúc này, vài chục binh sĩ mặc quân phục Đại Chu, chỉnh tề bước ra từ rừng rậm, tay cầm cung tên, vây kín xung quanh họ. Người đứng đầu thân hình cao lớn, mặt mày như ngọc, áo giáp lạnh lẽo càng làm nổi bật khuôn mặt lạnh lùng của hắn. Ánh trăng lấp lánh soi sáng đôi mắt đen thẫm của hắn. Tần Vưu đối diện với ánh mắt đó, con ngươi lập tức co rút lại, như thể nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ không thể tin được. Sau khi kinh ngạc một lúc, ông ta trợn tròn mắt, thở hổn hển, nói. Ngươi là, đáng tiếc lời nói mới được nửa chừng, một đôi quân ủng màu đen đã hung hăng dẫm lên cổ họng ông ta. Khẽ nghiền nát, chặn lại tất cả lời nói trong cổ họng. Tần Vưu, khò khè, vài tiếng, chỉ cảm thấy một ngụm máu tanh ngọt trào ra từ cổ họng. Mắt ông ta trợn càng to hơn, kế đó nghe người đó bình tĩnh nói. Ta là Đô Hoát Viện Giám sát Ngự sử Hoắc Giác, phụng mệnh đến Thanh Châu giúp Trừ tướng quân một tay, bắt giữ tội thần bán nước cấu kết với địch quốc, hãm hại Trung Lương. Lời hắn vừa dứt, phía sau lập tức truyền đến tiếng vó ngựa. Lộc cộc. Dồn dập nặng nề, tiếng vó ngựa đó không nhỏ, và càng lúc càng to rõ, nghe một cái đã biết là một đội kỵ binh số lượng lớn đang tiến đến. Nghe thấy động tĩnh này, Tần Vưu mạnh mẽ vùng vẫy, đôi mắt đầy tia máu nhìn chằm chằm về phía phát ra âm thanh, con người màu đen lộ ra một tia hy vọng quái dị. Chỉ cần người đến là Mông Xá, là quân Nam Thiệu. Tần Vưu chăm chú nhìn không chớp mắt, ánh trăng nhợt nhạt dần dần phác họa khuôn mặt của người đến. Sau khi nhìn rõ người đến và vật trong tay người đó, ánh sáng trong mắt Tần Vưu lập tức tắt ngấm, như một nắm tro tàn cháy hết, không thể sáng lên một tia lửa nào nữa. Cả người cũng không vùng vẫy, mềm nhũn như bùn nhão nằm trên đất. Trừ Ngộ dùng sức ném đầu của Mông Xá, đập xuống bên chân Tần Vưu, lớn tiếng nói. Tần tặc, món quà lớn ta mang đến cho ngươi, ngươi có thích không? Đêm nay Trừ Ngộ đã bị thương nhẹ, trên mặt có vài vết máu, áo giáp cũng đầy vết máu khô. Vị lão tướng quân này đã thức trắng một đêm lại nửa đêm chiến đấu với quân Nam Thiệu nhưng không có chút mệt mỏi nào, tinh thần sảng khoái, tràn đầy khí thế, thậm chí thần thái còn là chưa từng có trước đây. Ông ấy cười lớn, nói với mấy ngàn binh tướng, tuy Mông Xá đã chết, nhưng mấy tâm phúc bên cạnh hắn ta đã bị chúng ta bắt sống, khai ra Tần Vưu và Lăng Nhược Phàm. Theo luật Đại Chu, kẻ thông đồng với giặc bán nước, xử lăng trì. Ta biết các ngươi bị Tần tặc và Lăng tặc ép buộc lừa gạt nối giáo cho giặc. Hôm nay ta cho các ngươi một cơ hội lập công chuộc tội, xem các ngươi có hiểu được nắm bắt thời cơ không. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, Lăng Duệ sẽ không để nhi tử mình liều lĩnh. Việc cấu kết với Nam Thiệu đều là do Tần Vưu đứng ra mặt. Cũng vì thế, khi cái tên Lăng Nhược Phàm vừa xuất hiện, đừng nói Tần Vưu, ngay cả tất cả binh sĩ có mặt đều biến sắc. Người đứng sau Lăng Nhược Phàm là Lăng Thủ Phủ. Nếu Lăng Nhược Phàm bị định tội, vị thủ phụ đại nhân đang giữ chức vị cao kia sẽ ra sao? Người ta nói đương kim thánh thượng là do Lăng Thủ Phụ có con mắt tinh tường nhận biết được Minh Quân, ba lần quỳ mời, mới rước được Khang Vương ra khỏi Khang Vương Phủ, lên ngôi hoàng đế. Mấy năm qua, Lăng Thủ Phụ có thể nói là được thánh thượng sủng ái. Nhưng tình thế hiện tại, chẳng lẽ hoàng đế và Lăng Thủ Phụ đã cắt đứt? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đầu tiên phản bội Tần Vưu, dập đầu trước Trừ Ngộ, chính là hai phó tướng mà ông ta tin tưởng nhất. Cho dù là vụ mưu phản 7 năm trước hay vụ thông đồng với Nam Thiệu hôm nay, hai người này đều biết rõ tất cả chi tiết bên trong. Còn về những binh lính cấp dưới, phần lớn không biết về những âm mưu bỉ ổi của Tần Vưu và Nam Thiệu. Thấy phó tướng đã bước lên nhận tội, họ cũng vội vã vứt bỏ vũ khí trong tay, dập đầu nhận tội. Tần Vưu trợn mắt đến sắp rách mí mắt, muốn gào lên chửi rủa đám phản chủ này. Nhưng cổ họng đau đớn không chịu nổi, như thể bị đứt đoạn, ngoài những tiếng. Ôi ôi, như tiếng trống rách, ông ta không thể phát ra được một chữ nào. Trừ Ngộ quay đầu nhìn về phía Hoắc Giác, dường như cuối cùng, đôi lông mày nhăn nhó nhiều năm cũng giãn ra trong giây phút này. Hoắc đại nhân, tả tham nghị Lăng Nhược Phàm vẫn còn ở trong phủ tham nghị. Ngự sử ở bên ngoài. Mang theo thánh chỉ, có thể thay mặt hoàng thượng quyết định. Xin đại nhân tự mình đến phủ tham nghị một chuyến, bắt giữ tội phạm trọng yếu. Phủ tả tham nghị, từ khi đêm xuống, Lăng Nhược Phàm cứ thấy mi mắt giật liên tục, tâm thần bất an. Đèn trong thư phòng đã cháy suốt đêm, mấy vị trợ tá lần đầu thấy hắn ta bồn chồn như vậy, vội an ủi. Thám tử của phủ tham nghị chúng ta cứ nửa canh giờ lại báo tin tức một lần, lúc này Trừ Ngộ gặp nạn ở Ái Bình Cốc. Chắc chắn là thập tử vô sinh. Tần tướng quân đã đến Ải Bình Cốc, hẳn đã đẩy lui quân Nam Thiệu theo kế hoạch, chắc Tần tướng quân sẽ sớm phái người truyền tin thắng trận. Trợ tá nói xong, thấy vẻ lo lắng trên mặt Lăng Nhược Phàm giảm bớt, trong lòng đang đắc ý vì lại được ghi điểm trước mặt hắn ta, bỗng có tiếng đập cửa mạnh vang lên từ phía sau. Hắn ta vội quay đầu nhìn lại, đã thấy cửa thư phòng bị người ta đá mạnh mở ra, năm thám tử mặc y phục dạ hành bước vào. Các trợ tá không lạ gì với những thám tử này, bọn chúng là ám vệ được Lăng Nhược Phàm tín nhiệm nhất, thường ngày không biết đã giết bao nhiêu người cho hắn ta. Dù là dân thường hay quan viên, chỉ cần không phục tùng Lăng Nhược Phàm và Tần Vưu, đều không thể sống quá 3 ngày. Khiến cả Thanh Châu sợ bóng sợ gió, không còn sự náo nhiệt yên bình như thời Vệ gia, cả thành như thể mất hết sinh khí chỉ trong một đêm. Giờ đây những thám tử này không hỏi han gì đã đạp cửa xông vào. Đừng nói là Lăng Nhược Phàm, ngay cả mấy trợ tá cũng lộ vẻ không hài lòng. Đồng thời trong lòng nảy sinh nghi hoặc, Mấy người này vốn luôn nghe lời Lăng Nhược Phàm, gọi là chó săn cũng đã là nâng họ lên, sao hôm nay lại vô lễ như vậy? Đang nghĩ ngợi, lại nghe tên thám tử đứng đầu cười lạnh, nói: "Tiểu nhân đặc biệt đến báo tin mừng cho các vị đại nhân, đại thắng ở Ngao Kim Cốc, quân Nam Thiệu đại bại, gần như toàn quân bị tiêu diệt." Những người trong phòng nghe xong, cũng không còn tâm trí trách mắng việc thám tử vô lễ nữa, trên mặt đều lộ vẻ mừng rỡ. Nhưng rất nhanh lại phản ứng lại, đâu phải là Ngao Kim Cốc. Rõ ràng là Ải Bình Cốc mà, Mông Xá nói rõ là lấy mạng con chó Trừ Ngộ ở Ải Bình Cốc, rồi giả vờ bị Tần Vưu đánh bại. Mọi người còn muốn hỏi thêm, năm tên thám tử đã đột nhiên bước nhanh vào phòng. Keng, một tiếng rút thanh đao dài bên hông ra, khóe môi cong lên, nụ cười trên mặt như ác khuyển. Tên cẩu tặc Tần Vưu thông đồng với giặc bán nước đã bị bắt, tiếp theo, đến lượt các ngươi. To gan, các ngươi đang làm gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Nhược Phàm bước nhanh lên phía trước, quát lớn. Có phải đã quên cha mẹ thê nhi của các ngươi đều đang ở Thịnh Kinh? Các ngươi không cần mạng mình, chẳng lẽ cũng không cần cả mạng bọn họ sao? Lăng Nhược Phàm nắm chặt chiếc quạt trong tay, mặt lộ vẻ hung dữ, nhưng sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Sự bất an suốt cả đêm dường như đều thành sự thật. Lúc này dù hắn ta có chậm hiểu đến đâu cũng biết chắc là có chỗ nào đó không đúng rồi. Tên ngu xuẩn Tần Vưu hẳn là đã trúng kế, và ám vệ của phủ Tham Nghị đã sớm phản chủ. Lăng Nhược Phàm cố gắng bình tĩnh lại, việc cấp bách là bảo toàn tính mạng, rời khỏi Thanh Châu. Chỉ cần về được Thịnh Kinh, phụ thân sẽ tự có cách xử lý tàn cục ở Thanh Châu. Vốn tưởng nói những lời đó ra, những tên ám vệ ít nhất sẽ đau khổ mâu thuẫn một phen. Ai ngờ mấy người đó lại ngửa đầu cười lớn, như thể vừa nghe thấy chuyện gì đó hài hước. Lăng Nhược Phàm ghét nhất là người khác khinh thường hắn ta như vậy, không giữ được vẻ đoan chính trầm ổn nữa, lập tức lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Đại nhân yên tâm, cha mẹ già của ta đã bị tên cẩu quan như ngươi hại chết từ lâu rồi. Một tên ám vệ từ từ đặt thanh đao dài vào cổ Lăng Nhược Phàm, nói. Bây giờ, mời đại nhân cùng đám chó con này của ngươi cút ra sân. Sân rộng lớn, trồng đầy cây thường xanh, dù là mùa thu tiêu điều quạnh hiu, nhưng trong đình viện thật sâu, màu xanh vẫn như mây. Tuy nhiên trong màu xanh ấy, có một cây bông lạ bị lửa đốt mất một nửa nhưng lại mọc lại từ cái gốc khô. Hoác Giác lặng lẽ nhìn cây bông lạ đó, nghe nói, cây bông lạ này là ngày xưa ông nội đích thân trồng, chỉ vì bà nội thích hoa trên cây này. Vốn tưởng sau trận hỏa hoạn đó, ở đây không còn gì cả, nhưng không ngờ. Vẫn còn một cái cây sống lại sau khi chết. Rõ ràng vết thương đã thành một đám than đen từ lâu, nhưng trong đám than đen chết chóc ấy lại mọc ra một chạc cây. Chạc cây đó cố gắng vươn ra ngoài, tìm ánh sáng, tìm sương mưa, lại thật sự khiến nó mọc được lá xanh. Đây là sức sống được sinh ra từ cái chết. Hoác Giác tháo mũ giáp xuống, chậm rãi bước tới. Lá xanh trong lòng bàn tay rõ ràng non mềm yếu ớt, nhưng trong thu lạnh gió rét này lại có một phong thái kiêu hùng kỳ lạ. Chủ tử, Lăng Nhược Phàm đã đến. Hà Ninh bước tới nói nhỏ. Hoác Giác nhẹ nhàng thu tay lại, xoay người nhìn về phía người đến. Kiếp trước, Lăng Nhược Phàm và Tần Vưu hại chết Chử Thế Thúc. Toàn bộ quân Thanh Châu rơi vào tay Lăng Nhược Phàm. Lăng Nhược Phàm dựa vào công lao lập được ở Thanh Châu, từng bước thăng tiến, vừa về kinh thành lập tức trở thành tả thông chính tứ phẩm của thông chính ti. Hoác Giác từng xa xa nhìn hắn ta từ từ đi qua cầu Kim Thủy, khí độ toàn thân ôn nhuận như ngọc. Lúc đó hắn nghe nói khi còn ở Thanh Châu, người này rất thích cầm một chiếc quạt xếp màu trắng, cài châm gỗ trên đầu, cùng người ta uống một bình nước trà xanh, bàn về thiên hạ bàn về sinh linh. Đại ca thuở xưa cũng như vậy, nhưng rốt cuộc Lăng Nhược Phàm vẫn không phải là đại ca không bao giờ mạ vàng chiếc quạt của mình, cũng không bao giờ khảm ngọc vào châm gỗ. Chiếc quạt xếp màu trắng của đại ca là do A Tỳ và hắn làm, châm gỗ trên đầu cũng chỉ là vật luyện tay của mình, chính vì là vật do đệ đệ muội muội tự tay làm, nên mới ngày ngày đêm đêm mang theo bên mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoác Giác lạnh nhạt nhìn chiếc quạt đeo bên hông Lăng Nhược Phàm, tay dài vung lên, đầu ngón tay đã có thêm một chiếc lá, rồi khẽ búng, lá khô thành đao, không một tiếng động xé gió. Keng! Một tiếng đánh rơi chiếc quạt đó, vệ đại công tử Vệ Triệt của Thanh Châu, há phải là người mà kẻ tiểu nhân như ngươi có thể học được. Thân thể Lăng Nhược Phàm run lên, Vừa rồi chỉ cảm thấy một luồng kình phong lướt qua bên hông, nhanh đến nỗi hắn ta thậm chí không thấy rõ nam tử trước mặt đã dùng vật gì để đánh rơi quạt của mình. Hắn ta đột nhiên ngước mắt lên, đôi mắt phượng giống hệt Lăng Duệ nhìn chằm chằm vào Hoắc Giác. Rõ ràng giọng nói của người này bình tĩnh đến mức không nghe ra nửa phần vui giận, đôi mắt đen kịt đó cũng không có một gợn sóng. Nhưng vừa đối diện với hắn, Lăng Nhược Phàm đã có cảm giác da đầu tê dại vì sợ hãi. Như thể bản thân đứng trước mặt hắn, không hơn gì một con sâu cái kiến nực cười vụng về bắt chước theo. Ngươi là người phương nào? Lăng Nhược Phàm nhíu chặt lông mày. Ngươi có biết ta là ai không? Phủ Tả Tham Nghị này đâu phải là nơi các ngươi muốn xông vào là có thể xông vào. Vừa rồi các ngươi nói Tần tướng quân thông đồng với giặc bán nước, có bằng chứng không? Huống hồ, dù Tần tướng quân có làm tên bán nước, thì có liên quan gì đến ta? Hoắc Giác không lên tiếng, chỉ hơi hạ mắt xuống, nhận lấy một thanh trường kiếm từ tay Hà Chu. Ánh mắt Lăng Nhược Phàm đi từ thanh kiếm toát ra hàn quang, từng chút di chuyển đến mặt Hoắc Giác. Không thể không nói, người này có dung mạo vô cùng tuấn mỹ, Lăng Nhược Phàm tự cho mình cũng là một mỹ nam hiếm có, nhưng so với người trước mắt, dù hắn ta có tự phụ đến đâu, cũng phải thừa nhận, hắn ta thật sự không bằng. Tuy nhiên ngoại hình chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là khí chất phong nhã trên người người này. Đó có lẽ là thứ mà phụ thân hy vọng thấy được trên người hắn ta. Từ nhỏ, phụ thân đã đặt nhiều kỳ vọng vào hắn ta, mỗi chữ hắn ta biết đều do phụ thân tận tay dạy dỗ. Lúc đó phụ thân thường nói với hắn ta, rồi có ngày, Lăng gia sẽ lại rạng rỡ vinh quang đời đời trong tay cha con chúng ta. Lần này việc ở Thanh Châu thất bại, chắc chắn phụ thân sẽ thất vọng. Ý nghĩ này vừa nổi lên, vẻ hối tiếc trong đáy mắt còn chưa kịp tan biến, ngực hắn ta đã đột nhiên đau nhói. Chỉ trong khoảnh khắc một hơi thở, thanh kiếm trong tay người kia nhanh như chớp đã xuyên thủng trái tim hắn ta. Lăng Nhược Phàm kinh ngạc trợn mắt nhìn Hoắc Giác, không ngờ kẻ này lại dám giết hắn ta. Hoắc Giác nhìn Lăng Nhược Phàm, nói, bổn quan là giám sát ngự sử Hoắc Giác của Đô Sát Viện. Tả Tham Nghị Lăng Nhược Phàm cấu kết với Nam Thiểu, cùng đại tướng quân Tần Vưu mưu đồ gây loạn Thanh Châu, bỏ mặc trăm họ Thanh Châu và cương vực Đại Chu. Khi người và tang vật đều bị bắt, hai kẻ này vẫn chống cự quyết liệt, không chịu về kinh thẩm vấn. Bổn quan đã nhận mệnh vua, hôm nay tất phải thay hoàng thượng chém giết nghịch tặc theo pháp luật, để bảo vệ thái bình nơi biên cương Đại Chu. Lăng Nhược Phàm mấp máy môi, muốn quay đầu gọi ám vệ bên cạnh cứu chủ, nhưng chỉ thấy những khuôn mặt đầy vẻ châm biếm khoái chí. Áo trắng trước ngực nhanh chóng nhuốm đẫm máu tươi, phịch một tiếng, hắn ta quỵ gối xuống đất, ngẩng mắt căm hận nhìn chằm chằm Hoắc Giác. Hắn ta chống cự quyết liệt, không chịu về kinh thẩm vấn lúc nào. Rõ ràng là kẻ trước mắt này muốn nhân cơ hội giết người. Ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Khống, phụ thân, sẽ thay ta, báo. Chữ, thù, còn chưa kịp thốt ra, một chiếc ủng đen bỗng đá hắn ta ngã sấp xuống đất. Ám Nhị lạnh lùng khịt mũi, phụ thân ngươi sắp vào ngục đại lý tự rồi, còn báo cái con bê. Ám Nhị ở Thanh Châu mấy tháng, sớm đã thấy ngứa mắt kẻ này. Không nói đến việc kẻ này ở Thanh Châu tự coi mình như vua một cõi, động một tí là giết người diệt khẩu. Chỉ riêng việc lần này phụ thân thủ phụ của kẻ này cấu kết với Bắc Địch định hại quốc công đại nhân và dân chúng Túc Châu, hắn ta đã không thể nuốt trôi cơn giận này. Ám Nhị chửi xong một câu, cũng chẳng quan tâm Lăng Nhược Phàm đã tắt thở chưa, quay đầu nhìn Hoắc Giác, nói. Hoắc đại nhân, có cần ta ném tên này ra ngoài cho chó ăn không? Để hắn ta chết ở đây, làm bẩn cả mảnh đất. Hoắc Giác lắc đầu đầy vẻ thản nhiên, bảo quản thi thể Lăng đại nhân cho cẩn thận, còn cần phải đưa về thỉnh kinh cho Lăng thủ phụ. Lăng Duệ càng coi trọng quyền thế bao nhiêu thì càng coi trọng nhi tử Lăng Nhược Phàm này bấy nhiêu, thậm chí còn coi trọng hơn cả đại hoàng tử trong cung. Đại hoàng tử sinh trong cung, Lăng Duệ chưa từng bế, chưa từng dạy một chữ, ngay cả nói chuyện cũng chẳng nhiều lời. Lăng Duệ là người bạc tình với đại hoàng tử, phần nhiều chỉ có ý lợi dụng, nào có chút tình phụ tử gì. Nhưng Lăng Nhược Phàm thì khác, Lăng Nhược Phàm là do chính tay ông ta dạy dỗ, dùng hết toàn tâm toàn sức. Năm xưa khi Vệ gia gặp nạn, ông ta bí mật phái người đến Thanh Châu định bắt cóc A Tỷ, chẳng phải là muốn để Lăng Nhược Phàm mượn mệnh phượng hoàng của A Tỷ, ngày sau ngồi lên vị trí kia sao? Lăng Duệ bên ngoài ôn hòa nho nhã, thực ra kiêu ngạo, cuồng vọng, tham vọng mút trời. Nhưng vì từ nhỏ đã sống nhờ vả vào người khác nên trong lòng luôn tự ti, căm ghét thế gia, đồng thời lại khao khát trở thành thế gia. Lăng Nhược Phàm so với nói là nhi tử của ông ta, không bằng nói là một phiên bản khác mà bản thân ông ta mong muốn trở thành. Sinh ra trong gia đình quyền quý, có một phụ thân nắm giữ quyền lực to lớn, từ nhỏ đã được phụ thân coi trọng, được người đời ca ngợi, sống cả đời trong hoa gấm nhung lụa, chết đi còn được lưu danh sử sách. 7 năm trước, Ngục Đại Lý Tự và Hình Bộ bỏ qua ý kiến phản đối của Đô Sát Viện, vội vàng kết án Tiên Thái Tử và hai nhà vệ, Hoắc Mưu Phản, sau đó còn dùng khí thế sét đánh không kịp bịt tai mà huyết tẩy Ba Phủ. Giờ đây, hắn đã một kiếm giết chết Lăng Nhược Phàm. Thủ phụ Đại Chu ở tận Thịnh Kinh sẽ sớm phải nếm trải nỗi đau người thân chưa được xét xử công bằng đã vội vã bị kết tội và giết chết. Kẻ giết người, phải giết vào trong tâm. Có những việc, nếu không để kẻ ác tự mình trải qua một lần, e rằng chúng mãi mãi không biết tội ác mình gây ra là như thế nào. Hoắc Giác lạnh lùng nhìn thi thể chết không nhắm mắt của Lăng Nhược Phàm, rút thanh kiếm khỏi ngực hắn ta, bước nhanh ra khỏi phủ Tả Tham Nghị. Ánh sáng mỏng manh mờ ảo dần dần xua tan bóng đêm. Hoắc Giác ngẩng đầu nhìn tấm biển trước phủ, 4 chữ vàng. Phủ Tả Tham Nghị, lấp lánh dưới ánh bình minh. Lang quân trẻ tuổi chạm đầu ngón chân lên vách tường, vung kiếm một cái, tấm biển sơn đen chữ vàng bị chém đôi. Bịch, một tiếng rơi xuống đất, bụi tung mù mịt, những hạt cát li ti lơ lửng trong không khí, vài giọt máu đỏ tươi chảy xuống từ vết chém của tấm biển ngấm vào đất vàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Giác cầm kiếm đứng trong ánh bình minh mỏng manh, để gió sau lưng từng chút thổi tan màn sương mù bao phủ Thanh Châu. Hôm nay, mảnh đất từng bị hỏa hoạn tàn phá này, lấy máu của họ Lăng làm lễ tế. Thanh Vân Quán, Khương Lê đưa nước Lê Thu vừa làm xong cho Ân đạo trưởng, rồi dẫn Vân Chu, Tố Tùng chậm rãi đi về khách xá. Buổi sáng trên núi luôn khiến người ta mê mẩn, sương trắng đọng nơi cành cây, gió mát dịu dàng, hương trái chín lan tỏa khắp núi đồi, ngay cả gió cũng mang chút vị ngọt. Vân Chu ngước nhìn bầu trời, chỉ vào vầng thái dương cười nói. Phu nhân, tuổi quang rồi. Khương Lê ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy bầu trời u ám mấy ngày đã tạnh, lộ ra một màu xanh trong vắt. Lập tức cười nói ngay, đúng là trời quang thật, có lẽ hôm nay là một ngày tốt lành. Bà chủ tớ về đến khách xá, lấy trái cây phơi khô hôm qua ngâm muối đường đầy một hũ lớn. Bận rộn cả buổi sáng, đến giờ ngọ, bỗng nghe tiếng gõ cửa. Rồi nghe tiếng tiểu đạo cô cười nói ngoài cửa. Phu nhân, Hoắc đại nhân về đón người rồi. Những ngày Khương Lê ở trong đạo quán, ngày nào cũng đến tịnh thất nói chuyện với linh vị của tổ tiên hai nhà vệ, Hoắc, còn cùng các tiểu đạo cô niệm kinh buổi sáng, buổi tối, giờ quan hệ với mọi người đều rất tốt. Các tiểu đạo cô trong quán đều biết, vị phu nhân có giọng nói dịu dàng, nụ cười ngọt ngào này ngày ngày đều mong phu quân của nàng trở về. Vì thế, vừa nghe nói có khách từ ngoài núi đến, lại là vị Hoắc lang quân kia, bèn vội vàng chạy đến báo cho nàng. Khương Lê nghe tiểu đạo cô nói, vội vàng đặt hũ xuống, hấp tấp nói lời cảm ơn, rồi xách váy chạy ra khỏi khách xá. Tiểu nương tử chạy gấp đến nỗi không kịp rửa tay còn dính muối đường, trong lòng trong mắt chỉ có một ý nghĩ là mau gặp được Hoắc Giác. Nàng ở trong núi không nhạy tin tức, cũng không biết chiến sự đã kết thúc chưa, Hoắc Giác có bị thương không. Càng nghĩ lòng càng sốt ruột, bước chân cũng càng nhanh hơn, đến cổng đạo quán đã thấy nắng thu ấm áp treo cao trên cành, vị lang quân nàng luôn hằng nhớ mong mặc một thân giáp oai phong, nhảy xuống ngựa, giang tay ôm nàng vào lòng. A Lê, ta đến đón nàng rồi, hắn cười nói bên tai nàng. Khương Lê lập tức đỏ hoe mắt, cuống quýt hỏi, công việc của chàng đã xong hết chưa, có bị thương không? Hoắc Giác sợ vị tiểu nương tử dễ khóc đến không thể dễ hơn này lại khóc, vội buông tay để nàng kiểm tra kỹ lưỡng. Đến khi nàng thở phào một hơi, mới dịu dàng nói. Đều xong rồi, qua vài ngày nữa chúng ta sẽ khởi hành về Thanh Châu. Khương Lê nắm tay hắn, gật đầu nói. Được, chúng ta đi nếm rượu Thanh Châu, còn có những món ăn chàng đã nói, còn có những con hẻm nhỏ chàng đã đi qua thuở nhỏ. Khi nói chuyện, đôi mắt còn ngấn lệ của nàng không kìm được đảo qua đảo lại trên người Hoắc Giác. Lúc nãy vội xem hắn có bị thương không? Không để ý kỹ dáng vẻ hắn mặc quân phục này, giờ nhìn kỹ, lại có chút kinh ngạc. Lang quân nhà nàng vốn đã đẹp, mặc gì cũng đẹp. Chỉ là đã thấy hắn mặc y phục văn nhã một màu và quan phục trang nghiêm nhiều rồi. Hôm nay bộ quân phục tay áo hẹp ngang gối, anh khí bừng bừng này khiến cả người hắn khác hẳn thường ngày, thật sự khá mới mẻ. Cứ cảm thấy là hắn, lại như không phải hắn. Khương Lê nhìn Hoắc Giác chăm chú hồi lâu, nhớ lại khi rời Thanh Vân quán, hắn từng nói với nàng, ước mơ thuở nhỏ của hắn là giống như ông ngoại, là một đại tướng quân giết giặc đuổi thù, bảo vệ Thanh Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ thấy hắn mặc quân phục, thẳng tắp như tùng bách, tựa như một thanh bảo kiếm ẩn chứa phong mang, lại không kìm được nhón chân, thì thầm bên tai hắn. Vệ tướng quân nhà ta thật tuấn tú. Cách chương.